Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 342, đều là những kẻ đáng thương không ai yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết rơi dày đặc, toàn bộ vệ thành chìm trong biển tuyết trắng xóa. Trong một con hẻm nhỏ, một lão già mặc áo đen cõng một túi vải, bước đi loạng choạng. Bỗng nhiên, lão gục xuống bên tường ho dữ dội. Một ngụm máu đen phun ra rơi trên nền tuyết trắng, trông vô cùng chói mắt. Lão dựa vào tường, ngồi bệt xuống đất, chiếc túi vải bị vứt sang một bên. Ý thức dần mơ hồ, trong đầu lão vang lên câu nói của Tống Bách: "Sư đệ, đời người trăm năm ngắn ngủi, đại nạn của ngươi cũng sắp đến rồi, vẫn còn chấp niệm với ân oán năm xưa. Ngươi không mệt sao?" "Mệt, sao lại không mệt? Lão ngủ ở bãi tha ma, ngày ngày làm bạn với xác chết, tất cả chỉ vì muốn trả thù sư huynh và sư phụ." Nhưng mà, khoảng trống trong lòng ngày càng lớn, không những không có niềm vui, ngược lại càng thêm đau khổ. Lão muốn hủy diệt tất cả, tầm nhìn dần mờ đi. Lão lấy từ trong ngực ra một chiếc lọ sứ, nhưng tay run run, chiếc lọ lăn ra xa. Lão bò trên mặt đất muốn nhặt lại, không ngờ chiếc lọ lại lăn ra xa hơn, chỉ có thể dựa vào tường thở dài một hơi, rồi mỉm cười. Chiếc túi vải trên mặt đất động đậy, Tử Huyên từ trong túi bò ra, cô bé ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhìn thấy lão già áo đen. Lão nôn ra rất nhiều máu, Tử Huyên che miệng hỏi: "Ông ơi, ông bị thương sao?" Lão già áo đen nhìn Tử Huyên, con bé này trông có vài phần giống sư huynh. Tử Huyên bước tới, đặt tay lên trán lão, giọng nói mềm mại ngọt ngào: "Ông bị cảm lạnh sao? Đau đầu à? Bị bệnh thì phải uống thuốc. Ông có thuốc không? Thật phiền phức, con bé này giống sư huynh thật khiến người ta bực mình. Lúc nào cũng ra vẻ người tốt, cho dù bị lão hãm hại, nhưng lần nào cũng ân cần hỏi han như vậy. Thật giả tạo, không cần cháu lo." Lão già áo đen đẩy Tử Huyên ra, Tử Huyên lảo đảo ngã xuống mặt đất, hai mắt đỏ hoe mếu máu sắp khóc. "Đừng ồn ào." Lão già áo đen cau mày. Tử Huyên sờ thấy chiếc lọ sứ trên mặt đất, nói: "Chiếc lọ này giống của cô nhỏ. Ông là bạn của cô nhỏ sao?" "A, cháu biết rồi. Là cô nhỏ bảo ông đến cứu cháu đúng không?" Tử Huyên không nhìn thấy người bắt cóc mình là ai, nhìn thấy chiếc lọ này liền theo bản năng nghĩ rằng đây là bạn của cô nhỏ. Cô bé lập tức vui mừng: "Ông ơi, ông uống thuốc đi, thuốc của cô nhỏ rất hiệu nghiệm, ông uống xong sẽ không thấy khó chịu nữa." Lão già áo đen nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô bé, không kìm được nhận lấy chiếc lọ, uống một viên thuốc. Sau đó lão thiền điều hòa một lúc, mở mắt ra liền thấy Tử Huyên vẫn ngoan ngoãn ngồi đó. Ông ta không khỏi hỏi: "Sao cháu không chạy? Ông bị bệnh, cần người chăm sóc, cháu sẽ không bỏ đi đâu." Tử Huyên nói: "Ha ha ha, ta cần cháu chăm sóc." Lão già áo đen bật cười: "Vâng ạ." Ông nôn ra máu, chắc là rất khó chịu. Lúc ông ngoại cháu bị bệnh, cháu hát cho ông ngoại nghe thì ông ngoại sẽ đỡ hơn. "Cháu cũng hát cho ông nghe nhé." Tử Huyên nhìn bộ râu bạc phơ của ông lão, không khỏi nhớ đến ông ngoại. Cô bé cất giọng hát ngọt ngào. Lão già áo đen hiếm khi không tức giận, im lặng lắng nghe cô bé hát. Ngoài mẹ lão ra, chưa từng có ai hát cho lão nghe. Giọng hát này dường như thật sự có tác dụng chữa lành tâm hồn, khiến trái tim sao động của lão có được một khoảnh khắc bình yên. "Ông đỡ hơn chưa ạ?" Tử Huyên hát xong lại hỏi. Nào ngờ lão già áo đen đột nhiên biến sắc, xách cô bé lên ôm chạy về phía trước. "Cháu tự đi được mà." "Ông ơi, cháu nặng lắm, ông bế cháu sẽ rất mệt." Tử Huyên vẫn còn lo lắng cho ông lão. Lão già áo đen cảm thấy kỳ lạ, lẽ ra lão phải bài xích sự quan tâm giả tạo này, nhưng hiện tại trái tim băng giá lại bắt đầu tham luyến hơi ấm đó. Phải chăng vì sắp chết? Lão chợt cảm thấy khinh bỉ bản thân, chỉ vì lời nói của một đứa trẻ con mà dao động. Đi đến cuối con hẻm, lão đẩy cửa bước vào, bởi vì kiệt sức nên đặt Tử Huyên xuống. Lý Vãn từ bên trong đi ra, sắc mặt đại biến khi nhìn thấy Tử Huyên, nhanh đóng cửa lại, lão già áo đen nói. Lý Vãn vội vàng đóng cửa, lớn tiếng chất vấn, ông đưa con bé đến đây làm gì? Ngươi đừng quản, lão già áo đen trừng mắt nhìn cô ta, vừa nhìn thấy Lý Vãn, Tử Huyên chợt nhớ tới lời mẹ dặn, lớn tiếng nói, cô là người xấu, chính cô đã đẩy ông Cố xuống cầu thang, cháu muốn về nhà, cháu muốn về nhà, cô bé chạy đến cửa định ra ngoài, nhưng bị Lý Vãn kéo lại, cháu tạm thời chưa về được, ngoan ngoãn một chút, các người là người xấu. Hu hu hu, Tử Huyên khóc đỏ cả mắt. Đừng có khóc, Lý Vãn sợ tiếng khóc của cô bé sẽ thu hút người khác. Tử Huyên càng khóc to hơn. Lão già áo đen không nói rõ được cảm giác trong lòng. Lớn tiếng quát, người ngay cả dỗ dành một đứa trẻ cũng không biết sao. Lý Vãn không dám cãi lời lão. Vội vàng nói, Tử Huyên ngoan, đợi cô mua đồ chơi cho cháu nhé. Cô không phải cô của cháu. Tử Huyên bướng bỉnh nói. Đứa trẻ hư hỏng này. Lý Vãn giơ tay lên tát mạnh vào mặt Tử Huyên. Tử Huyên ngã xuống đất, lặng lẽ rơi nước mắt. Ai cho phép ngươi đánh con bé? Lão già áo đen trừng mắt nhìn Lý Vãn. Lý Vãn nói. Nó không nghe lời. Đứa trẻ lớn thế này rồi, đánh mấy cái là ngoan ngay. Lão già áo đen đưa tay muốn đỡ Tử Huyên dậy. Tử Huyên che mặt không để ý đến lão. Niếp niếp, là niếp niếp về rồi sao? Trình Nhã từ trong phòng đi ra. Bà ta nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tử Huyên đang ngồi trên nền tuyết. Niếp niếp, sao con lại ngồi dưới đất thế kia? Mau đứng lên, nhìn thấy bà nội, Tử Huyên lập tức nhào vào lòng bà. Khóc lóc nói, bà nội, cô ta là người xấu. Cô ta đánh cháu, Trình Nhã ôm chầm lấy Tử Huyên. Trái tim bà như tan chảy. Bà đã tìm thấy Niếp Niếp rồi. Bà ta đứng dậy, giấu Niếp Niếp ra sau lưng. Bất ngờ cho Lý Vãn một cái tát. Sao cô lại bắt nạt Niếp Niếp? Mẹ, Lý Vãn ôm mặt, con không bắt nạt nó. Là nó cứ quấy khóc. Không được bắt nạt Niếp Niếp. Trình Nhã ôm Tử Huyên, quan tâm nói, trời lạnh thế này, có bị lạnh không con? Vào nhà sưởi ấm nào. Lý Vãn nhìn bóng lưng Trình Nhã, đến giờ vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Cô ta quay đầu lại nói với lão già áo đen, ông đã nói là có cách giúp mẹ tôi trở lại bình thường mà. Ha ha, người nghĩ bà ta trở lại bình thường rồi thì có thể chấp nhận ngươi sao? Lão già áo đen nhìn Lý Vãn, ngươi cũng giống như ta thôi, đều là những kẻ đáng thương không ai yêu. Tôi không giống ông, mẹ tôi yêu tôi, bà ấy đã nói sẽ mãi mãi làm mẹ của tôi. Lý Vãn không chịu thừa nhận, lão già áo đen càng cười lớn, cười đến mức lại ho khan. Lão nói, ta đã sức cùng lực kiệt rồi, không giúp được ngươi nữa đâu. Lý Vãn siết chặt nắm đấm, gầm lên, vậy tại sao ông lại đưa Tử Huyên đến đây? Tại sao lại để con bé nhìn thấy chúng ta? Lão già áo đen nhướng mày, bàn tay to lớn bóp chặt cổ Lý Vãn, hung dữ nói, cho dù ta sức cùng lực kiệt, muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Ta muốn làm gì thì làm, đâu đến lượt ngươi xen vào. Mặt Lý Vãn đỏ bừng, ngay khi cô ta nghĩ mình sắp chết, lão già áo đen mới buông tha. Lý Vãn quỳ trên mặt đất ho sặc sụa. Cô ta siết chặt nắm đấm. Sớm muộn gì, cô ta cũng sẽ có được tất cả những gì mình muốn. Cách chương.